Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2576, hoa quả đổi lấy gen thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng tộc được vạn tộc kính ngưỡng, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi vô luận đi đến nơi nào, đều là như là quần tinh phùng nguyệt đồng dạng tồn tại, liền xem như hoàng cực tộc hoàng tử hoàng nữ gặp các nàng, vậy cũng phải lễ nhượng ba phần, đối lại phụng như khách quý, sợ chậm trễ các nàng hiện tại gặp rủi ro ở đây. Bị cá sấu buộc làm người giúp việc thì cũng thôi đi. Kim tệ gia hòa này lại cả ngày ăn ngon uống say. Không có chút nào muốn cùng các nàng cùng chung hoạn nạn ý tứ. Chưa từng có cùng các nàng chia sẻ qua các loại thức ăn đồ vật. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi bản thân mang đồ ăn liền không nhiều. Dù sao các nàng có thần du thuật. Muốn cái gì tùy thời có thể lấy tinh không na di đi lấy. Không cần thiết mang quá nhiều đồ ăn ở trên người. Cho nên cũng sớm đã ăn xong. Nơi này cũng không có khả năng tìm tới đồ ăn, mặc dù lấy nàng nhóm thân thể năng lượng, 2-3 tháng không ăn đồ vật sẽ không đối thân thể có quá lớn tổn thương. Thế nhưng là đối với thức ăn khát vọng vẫn là tồn tại, đó là bản năng của thân thể phản ứng, không có cách nào ức chế. Linh Lung còn hơi tốt một chút, nàng thái thượng vong tình luyện cảnh giới tương đối cao, tạp niệm liền sẽ ít rất nhiều, Lý Khả Nhi còn kém rất nhiều, bị đồ ăn dụ hoặc khó mà khống chế. Kim tệ. Người đồ ăn có thể hay không bán một chút cho chúng ta? Lý Khả Nhi cắn môi nói với Hàn Sâm. Có thể à, người muốn mua cái gì? Gà quay, vịt quay, nướng thịt dê, heo nướng, trên bầu trời bay trong biển du lịch, muốn ăn cái gì ta chỗ này đều có. Hàn Sâm rất là sảng khoái nói. Không cần phiền toái như vậy, liền những cái kia hoa quả cho chúng ta một chút liền thành. Lý Khả Nhi chỉ vào Hàn Sâm trước mặt trong mâm lại lớn vừa đỏ quả đào nói ra. Thái thượng tộc giảng cứu chính là thiên nhân hợp nhất, các nàng đến không phải không sát sinh, nhưng là sẽ không lạm sát, sẽ không có ý nghĩa giết chóc sinh mệnh. Hàn Sâm ăn những cái kia gà quay cái gì, nghe là hương, thế nhưng là sinh mệnh năng lượng rất thấp, ăn cũng không có quá lớn ý nghĩa, còn không bằng những cái kia dị chủng hoa quả. Có thể a, một trận hoa quả tiệc một môn gen thuật. Hàn Sâm cầm lấy một cái so năm đấm còn lớn hơn quả đào. Cười híp mắt nói với Lý Khả Nhi. Người tại sao không đi đoạt? Lý Khả Nhi trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Cái kia quả đào mặc dù là dị chủng thực vật trái cây, bất quá vừa nhìn liền biết đẳng cấp không cao, chỉ sợ cũng liền là nam tước cấp dị chủng thực vật sinh ra trái cây. Dạng này trái cây liền muốn đổi một môn gen thuật, đơn giản cùng cướp bóc không có gì khác biệt. Đổi hay không tùy ngươi a, cũng không phải ta nói ra. Hàn Sâm nhún vai, cầm quả đào liền uống một ngụm, lập tức chỉ gặp quả đào bên trong chất lỏng bốn phía, thơm ngọt hương vị lập tức bừng lên. Tốt, cái kia một đống hoa quả đổi một môn gen thuật, ta đổi. Lý Khả Nhi cắn môi, thầm nghĩ trong lòng, ta thái thượng tộc tinh thông vạn tộc gen thuật nhiều đến có thể đập chết ngươi, tùy tiện cầm một điểm đi ra, đều có thể đổi ánh sáng nước của ngươi quả, chờ một chút, ta còn có một cái điều kiện. Ngươi cho ta gen thuật, nhất định phải là ta có thể học, nhưng là chưa từng học qua mới được. Hàn Sâm cười híp mắt nói ra, hắn đối với dọa dẫm Lý Khả Nhi cùng Linh Lung, đây chính là không một chút nào sẽ mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Hàn Sâm cho là các nàng là thiên tộc, đến là không có hoài nghi cái gì, thế nhưng là biết họ là thái thượng tộc về sau, vậy liền không đồng dạng. Thái thượng tộc tại hạch tâm lĩnh vực giết cái đỉnh đồng thau cùng thần hóa dị trùng. Con cần dùng tiền mời hắn ra tay giúp đỡ sao? Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng. Sẽ liên lạc lại Lý Khả Nhi cùng Linh Lung một chút cử động. Khẳng định họ là có mưu đồ mà đến. Đã họ là có triển vọng mà đến. Hàn Sâm tự nhiên cũng không có tất yếu khách khí với các nàng. Không gõ các nàng gõ ai. Nếu là không biết những này, Hàn Sâm cũng không phải thật tham tài như mạng. Há lại sẽ không phân đồ ăn cho các nàng. Ta làm sao biết ngươi học qua cái gì? Có thể học cái gì, không thể học cái gì? Lý Khả Nhi quệt miệng nói ra. Ngươi trước tiên đem gen thuật danh tự cùng công dụng nói ra nghe một chút. Chính ta có thể biện bạch. Hàn Sâm thần sắc bất động nói. Tốt, đại danh đỉnh đỉnh, lòng huyết phá tà chú. Có nghe nói hay không? Ta liền lấy môn này gen thuật đổi lấy ngươi một cái quả đào. Lý Khả Nhi cố ý nói ra. Long huyết phá tà chú, đây chính là long tộc bí truyền gen thuật, ngoại nhân gần như không có khả năng nhìn thấy. Long huyết phá tà chú, bí mật, bất quá thái thượng tộc lại là ngoại lệ. Thái thượng tộc lại có không ít người lựa chọn long tộc làm tầm, những long tộc kia ở trong tu luyện long huyết phá tà chú cũng không ít, thái thượng tộc có thể cảm ngộ bọn hắn tu hành quá trình, tự nhiên cũng liền thăm dò long huyết phá tà chú. Bí mật, toàn bộ đại vũ trụ bên trong, phàm là bị thái thượng tộc chọn chúng chủng tộc, bọn hắn gen thuật đối với thái thượng tộc tới nói liền không có bí mật có thể nói. Chỉ là thái thượng tộc luôn luôn thủ quy củ, rất thiếu tướng các tộc gen thuật truyền ra ngoài. Nhưng là tại thái thượng tộc bên trong, các đại chủng tộc gen thuật cái gì cần có đều có thể nói là vũ trụ gen thuật nhà bảo tàng lớn cũng không đủ. Giống như Lý Khả Nhi nói, nàng gen thuật nhiều đến có thể đập chết Hàn Sâm trình độ, căn bản không có cái gì gánh vác, cầm cái mấy trăm loại đi ra đều rất nhẹ nhàng. Đương nhiên, gen thuật lại nhiều, Lý Khả Nhi cũng sẽ không lung tung truyền ra ngoài, cũng chính là nàng quyết định chủ ý muốn thu Hàn Sâm làm nàng tầm, cho nên mới sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy. Coi như thế, Lý Khả Nhi cũng chỉ là xuất ra một chút ngoại tộc gen thuật, sẽ không tiết lộ thái thượng tộc bản tộc chi bí. Với lại, long huyết phá tà chú, cần long tộc huyết mạch mới có thể tu luyện, nàng cầm cái này đi ra, cũng chỉ là muốn để Hàn Sâm thấy được lại không luyện được, để hắn trông mà thèm. Tốt, liền, long huyết phá tà chú, Hàn Sâm sảng khoái đáp ứng xuống, cầm lấy một cái đại quả đào vứt cho Lý Khả Nhi. Trước đó Hàn Sâm gặp Long Nhất dùng qua long huyết phá tà chú, đúng là một môn cực kỳ dùng tốt gen thuật, cùng tiết kiệm tiền thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Hàn Sâm chính mình có thể hay không luyện thành khó mà nói, nhưng là lấy tới nhìn một chút nghiên cứu một chút cũng không tệ. Người thật muốn long huyết phá tà chú, Lý Khả Nhi lại là nao nao, bất quá thoáng qua liền nghĩ đến kim tệ ngay cả hủy diệt tộc đại phá diệt thuật đều có thể luyện thành. Chưa hẳn liền không thể luyện thành long huyết phá tà chú, trong lúc nhất thời đến lại có chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng tộc tự có quy củ, mặc dù có được vạn tộc gen thuật, lại không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Bình thường gen thuật còn tốt, cái này long huyết phá tà chú lại là long tộc bí truyền. Nếu là lưu truyền ra ngoài, đối long tộc sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Đây cũng không phải là thái thượng tộc nguyện ý nhìn thấy cục diện. Người không phải chỉ là để thuận miệng nói, kỳ thật cũng sẽ không long huyết phá tà chú a. Gặp Lý Khả Nhi do dự, Hàn Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng nói ra. Long huyết phá tà chú ta đương nhiên sẽ, bất quá. Lý Khả Nhi nghe ra Hàn Sâm cố ý tại kích nàng, trong lòng vẫn còn có chút do dự. Cùng hắn đổi a, một bên Linh Lung lại đột nhiên mở miệng nói ra. Tam sư tỷ, cái này không tốt lắm đâu. Lý Khả Nhi nhìn nói với Linh Lung. Không sao, ta muốn nhìn, hắn có thể hay không luyện thành long huyết phá tà chú. Linh Lung lạnh nhạt nói, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Lý Khả Nhi khẽ gật đầu, nhìn nói với Hàn Sâm. Tốt, vậy ta liền dùng long huyết phá tà chú cùng ngươi trao đổi, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Hàn Sâm vểnh tai, cẩn thận đem Lý Khả Nhi nói tới pháp quyết toàn bộ ghi tạc trong lòng, có thể hay không luyện không biết. Nhưng môn này long huyết phá tà chú cũng tuyệt đối là đồ tốt. Cách chương.